Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, âm dương tộc trưởng, Mạc Nhu phụ mẫu tại đi tới thôn Thiên Tinh không lâu sau liền chết trận. Có thể nói hắn là Mạc Thần Sinh một tay lôi kéo hắn. Đối với hắn là cực kỳ cưng chiều, thật là muốn gió cho gió, muốn mưa cho mưa. Lại thêm Mạc Nhu tư chất cũng quả thật bất phàm, cho nên tuổi còn trẻ đã có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù so với danh tiếng đến, Mạc Nhu không có Mạc Vấn Thiên loại này vang dội, nhưng mà tại âm dương vương tộc trong thế hệ trẻ, cũng tuyệt đối là nổi bật tồn tại. Nếu không mà nói, trọng yếu như vậy đại hội đấu giá, cũng không khả năng để cho hắn đến phụ trách. Hôm nay, lại bị Tần Tinh để giết chết. Hơn nữa còn là hình thần câu diệt. Hài cốt không còn, là khốc liệt nhất cái chết. Có thể tưởng tượng được Mạc Thần Sinh trong lòng nổi giận. Vì vậy mà, cho dù là tộc trưởng tự mình mở miệng ngăn cản hắn. Nhưng mà nếu mà tộc trưởng không thể cho ra một hợp lý lý do mà nói, hắn cũng biết chẳng ngó ngàng gì tới vì cháu mình báo thù. Tộc trưởng cũng không có phát hiện thân, nhưng mà hai vị khác trưởng lão cũng đã xuất hiện ở bầu trời. Một trái một phải, đứng tại Mạc Thần Sinh hai bên, tựa hồ là vì phòng ngừa hắn tự tiện hành động. Chỉ chốc lát sau, tộc trưởng âm thanh lại vang lên lần nữa. Nhị trưởng lão, bình tĩnh chớ nóng. Mạc Nhu thủ, chúng ta đương nhiên phải báo. Vẫn không có ai có thể ở giết tộc ta tộc nhân sau đó có thể ân ân ổn ổn sống tiếp. Chỉ là tại báo thù lúc trước, có một số việc chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng. Mặc dù Mạc Thần Sinh bất mãn trong lòng, nhưng mà cũng không dám công nhận chống lại tộc trưởng mà nói. Chỉ có thể muộn thanh muộn khí hỏi. Chuyện gì? Đầu tiên, Mạc Nhu tại sao phải đi tìm cái kia Tần Tinh? Theo ta được biết, tại đại hội đấu giá thời điểm, Mạc Nhu tự đối với Tần Tinh cố ý khắp nơi nhằm vào. Mạc Nhu không phải hữu dũng, vô mưu chi nhân. Nếu mà không phải phát sinh ra chuyện đặc thù gì, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ tự đối với một cái không có danh tiếng gì người động sát ý. Tiếp theo, Tần Tinh cuối cùng là lai lịch gì? Tại hắn đánh chết huyết vương tộc ba người sau đó, liền bị thiên nguyệt đế tộc Nguyệt Lạc Xương Sư Đồ cho dẫn đi. Hơn nữa đại hội đấu giá bên trên, cái kia tên là Đoàn Thanh Tinh quân cao thủ cùng hắn quan hệ tựa hồ cũng là không tệ. Có thể được tinh quân cao thủ như thế xem trọng, nói rõ lai lịch của hắn nhất định không tầm thường. Cuối cùng, Tần Tinh thực lực mạnh như thế nào? Mạc Nhu là chỉ huy 5 tên 5 bước tinh vương cao thủ đi tới Ngũ Tiêm Sơn. Lại thêm chính hắn thân là 6 bước tinh vương. Thực lực như thế, coi như là đi tới các đại vương tộc, ít nhất cũng có thể ảm đạm ly khai. Nhưng mà hôm nay chính là gần như toàn quân bị diệt. Nếu mà không phải Mạc Vấn Thiên tận mắt nhìn thấy, chúng ta thậm chí cũng không biết hắn đã chết. Hơn nữa, Mạc Vấn Thiên cũng nói, từ đầu tới cuối, cơ hồ đều là Tần Tinh một người xuất thủ. Ngoài ra còn có một điểm, hắn tựa hồ có thể khống chế tinh hỏa thú. Cái năng lực này ý vị như thế nào? Không cần ta giải thích đi. Không thể không nói, thân là tộc trưởng, hẳn là có đến chỗ hơn người. Thoạt nhìn đối với bên ngoài sự vật là chẳng quan tâm. Nhưng mà trên thực tế, một điểm gió thổi cỏ lay đều là không gạt được tai mắt hắn. Khi lấy được Mạc Nhu bỏ mình tin tức sau đó, lập tức thu tập được nhiều tình báo như vậy. Hơn nữa cái làm rõ làm ra đủ loại phân tích, để cho Mạc Thần Sinh sắc mặt một chút xíu biến hóa. trong lòng nội ý cũng là từng bước bị áp chế lại đến. Nếu như chính mình thật không để ý tới đi tìm Tần Tinh báo thù, như vậy rất có thể thù báo sao, mình ngược lại phải chết tại Tần Tinh trong tay. Tóm lại, đang không có biết rõ đây ba cái vấn đề lúc trước, trước tiên không nên khinh cử vọng động. Huống chi Tần Tinh vẫn là Tinh Mệnh Sư, cho nên ta muốn sống, không nên chết. Tộc trưởng ngừng một chút nói, nhị trưởng lão, ta biết ngươi nóng lòng báo thù, chuyện này ta liền giao cho ngươi xử lý, ngươi có thể hay không làm xong? Mạc Thần Sinh cấp bách vội vàng hai tay liền ôm quyền nói, có thể, được, vậy lúc này liền từ ngươi làm chủ. Đại trưởng lão, tam trưởng lão các ngươi phụ trách hiệp trợ, một có tin tức lập tức báo cáo cho ta. Phải, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời đáp ứng, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, nói là để cho mình phụ trách hiệp trợ, trên thực tế chính là phải trông coi Mạc Thần Sinh, không thể để cho hắn dính vào. Ba vị trưởng lão đi tới trong nghị sự đại sảnh. Mạc Thần Sinh sắc mặt âm trầm như nước, ngồi ở chỗ đó không nói một lời, trầm ngâm chốc lát sau đó đột nhiên mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, phân phó ta Âm Dương Vương tộc thuộc hạ toàn bộ tộc đàn, lập tức điều đi ra 100 tên ít nhất 3 bước trở lên tinh vương cao thủ, phân biệt đi tới Ngũ Tiêm Sơn phụ cận sau khi mệnh. Vừa nghe mệnh lệnh này, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái sau đó lập tức đứng lên nói, Thần Sinh, tộc trưởng phân phó chúng ta không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi bây giờ điều tra 100 tên tinh vương, há chẳng phải là? Mạc Thần Sinh cười lạnh một tiếng nói, ta điều động cao thủ cũng không phải là vì đối phó Tần Tinh. Nếu tộc trưởng đều nói trước phải mức độ tra rõ Tần Tinh, như vậy ta liền dứt khoát đem Ngũ Tiêm Sơn tính cả bên trong sinh hoạt toàn bộ tộc đàn hoàn toàn khống chế tại trong tay chúng ta. Lời như vậy, Tần Tinh mọi cử động trốn bất quá chúng ta ánh mắt. Hai vị trưởng lão đều biết rõ, Mạc Thần Sinh điều động nhiều cao thủ như vậy mục đích tất nhiên không phải là như cùng hắn theo như lời loại này. Nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ cũng không tiện trực tiếp phản bác. Giống như Ngũ Tiêm Sơn loại này địa phương nhỏ, sinh tồn đều là một ít tầng dưới chót nhất tộc đàn, trong ngày thường căn bản đều vào không được Âm Dương Vương tộc mắt. Đối phó bọn hắn, nơi nào cần phải vận dụng 100 tên 3 bước trở lên tinh vương cao thủ. Chờ đến mức độ tra rõ sau đó, chúng ta lại để cho đây 100 tên cao thủ đồng thời tấn công, đem Tần Tinh cho trực tiếp bắt trở lại. Mạc Thần Sinh trong lòng âm hiểm nói, bất quá, nhiều người như vậy đồng thời tấn công, đến lúc đó ta cũng biết ắt phải tự mình đi tới. Nhiều người tay hỗn tạp phía dưới, vạn không cẩn thận đem Tần Tinh giết đi, vậy coi như không trách ta. Mặc kệ Mạc Thần Sinh trong lòng nghĩ như thế nào, khi hắn đạo mệnh lệnh này phát ra sau đó, Âm Dương Vương tộc thủ hạ toàn bộ tộc đàn đều là lập tức phái ra bản thân tộc đàn trong 3 bước tinh vương trở lên cao thủ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Ngũ Tiêm Sơn chạy tới. Âm Dương Vương tộc nơi sâu nhất có đến một căn mật thất, nơi này chính là Âm Dương Vương tộc tộc trưởng Mạc Âm Dương chỗ ở. Cái này mật thất cực kỳ quỷ dị, diện tích mặc dù không lớn nhưng lại từ chính giữa bị phân cách thành lượng bộ phận, một phần là vô biên hắc ám, đưa tay không thấy được 5 ngón, một phần chính là đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng giống như ban ngày. Vào giờ phút này, ở đó quang ám nơi tiếp giáp, một người mặc hắc bạch đạo bảo người, khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, Một nửa thân thể tại quang minh bên trong, một nửa thân thể chính là trong bóng đêm monster từ lộ tại quang minh bên trong kia nửa gương mặt. Trên không khó nhìn ra, đây là một cái tướng mạo cực kỳ thô kệch nam nhân. Hắn chính là Mạc âm dương vương tộc tộc trưởng. Mạc âm dương chậm rãi mở mắt, tấm kia thô kệch trên mặt cũng không có một chút biểu tình, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có đến một loại phảng phất khắc vào rồi trong bắp thịt dữ tợn. Tần tinh, từ Mạc âm dương trong miệng thốt ra âm thanh, giống như là nhũ hợp nam nhân và nữ nhân hai loại không đồng thanh tuyến. Nghe thập phần quái dị, có thể làm cho Mạc Nhu làm to chuyện như vậy, tất nhiên là cùng sinh mệnh trì châu có liên quan. Hẳn đúng là khô mộc tộc nơi thu thập sinh mệnh trì châu bị tần tinh đoạt đi đi. Mạc âm dương bỗng nhiên giương tay một cái, trước mặt trên liền nhiều hơn 10 cái thấu rõ bình. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi cái trong bình đều có 9 quả giống như trân châu một loại hạt châu. Hạt châu mặt ngoài có đến mây mù mù mịt, như vật sống. Nếu mà tần tinh ở chỗ này mà nói, một cái là có thể nhận ra, những này hạt châu chính là hắn đã từng hấp thu qua sinh mệnh chi châu. Chỉ là chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngoại trừ trong tay hắn còn dư lại 8 cái ra, tại đây vẫn còn có 90 cái hơn. Một hạt châu đại biểu ít nhất 10.000 cái sinh mệnh. 99 hạt châu tính gộp lại chính là ít nhất 100.000 cái sinh mệnh. Mạc âm dương lần nữa mở miệng nói, thời gian ngàn năm ta thu tập được 90 cái sinh cơ châu, còn kém cuối cùng 9 cái. Nếu mà bị ngươi tần tinh đoạt đi thì cũng chẳng có gì, ngược lại ta cũng có hai tay chuẩn bị. Nhưng mà ngươi không đáng chết rồi Mạc Nhu. Mạc Nhu cùng Mạc Vấn Thiên là ta thật vất vả chọn lựa xong nhân tuyển thích hợp. Hôm nay Mạc Nhu chết rồi, chỉ còn lại Mạc Vấn Thiên, để cho ta cũng chỉ có gần một cơ hội. Đây là ta không cách nào nhịn được, cho nên hy vọng ngươi có thể phù hợp điều kiện. Nếu không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là vĩnh viễn thống khổ. Không chỉ là kiếp này, hơn nữa còn là vô tận kiếp sau. Nói tới chỗ này, Mạc âm dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mật thất đại môn chỗ, quát lạnh lên tiếng nói, chuyện gì mà vừa quay đầu, cũng để cho hắn từ đầu đến cuối giấu trong bóng đêm nửa bên mặt rốt cuộc lộ ra ngoài. Bất ngờ, đây là nửa hạ nữ nhân mặt, Mạc âm dương mặt, vậy mà từ mi tâm bắt đầu, chia ra làm hai, phân nửa bên trái là mở thô kịch nam nhân mặt, nhưng phân nửa bên phải chính là một cái ôn nhu mềm mại nữ nhân mặt. Chỉ là, trên mặt nữ nhân chính là đạo hiện đầy vô số đạo dữ tợn xoay tròn vết sẹo, để cho người nhìn qua đã cảm thấy không rét mà run. Mật thất thuộc về ngoài truyền tới rồi đại trưởng lão mang theo sợ hãi âm thanh, tộc trưởng, là ta, Mạc thần sinh đã điều động 100 tên tinh vương cao thủ đi tới Ngũ Tiêm Sơn, bảo là muốn trưởng không lấy cả tòa Ngũ Tiêm Sơn. Theo hắn đi, mặc kệ hắn làm gì, ta chỉ cần cầu một điểm, nhất định phải bảo đảm tần tinh là vẫn còn sống xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không mà nói, tộc ta trưởng lão cũng nên thay người tới làm. Phải, đại trưởng lão thân thể giật mình một cái, chuyển thân muốn đi, nhưng mà Mạc âm dương âm thanh lại vang lên lần nữa, để cho Mạc Vấn Thiên tới gặp ta. Phải, nghe được câu này, đại trưởng lão trên mặt vậy mà lóe lên một tia hâm mộ. Bởi vì nhưng phàm là có thể tiến nhập trong mật thất, ra mắt tộc trưởng người, ra sau đó, đều sẽ có cực lớn thu hoạch. Chỉ tiếc căn mật thất này, Từ khi sau khi xây xong, có thể tiến vào bên trong người, tính gộp lại cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Trong đó thậm chí cũng không có bao gồm 3 vị trưởng lão. Đến lúc đại trưởng lão sau khi rời khỏi, Mạc Âm Dương cũng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa ngưng mắt nhìn phía trước 10 bình ngọc, lẩm bẩm nói, nếu mà không phải ngươi, ta sẽ không biến thành hôm nay loại này. Như qua không phải ngươi, ta Âm Dương tộc cũng không biết vừa vặn chỉ là vương tộc. Bất quá, nhanh, rất nhanh ta là có thể báo thù. Đến lúc đó, ta sẽ khiến ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Ta đây ngàn năm thừa nhận đau khổ. Nói càng về sau, Mạc Âm Dương âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Trong giọng nói càng là để lộ ra vô tận hận ý. Nhìn đến đứng ở trước mặt mình, đã bị luyện chế thành công thành khôi lỗi đại hung, Tần Tinh vừa lòng gật đầu một cái nói, từ nay về sau, ngươi liền gọi hung khôi. Hướng theo bản thân Tần Tinh một tia tinh hồn tiến nhập hung khôi trong cơ thể. Hung khôi lập tức mở mắt, trong mắt bất ngờ tràn ra hai cổ sát khí. Hôm nay hung khôi bị Tần Tinh chú tâm luyện chế sau đó, thân thể trình độ cứng cáp đủ để chống lại 6 bước tinh vương công kích. Mà nó có khả năng phóng thích thực lực, cũng là tương đương với hắn vốn có tu vi 5 bước tinh vương, so với vương khôi đến, mạnh có thể không chỉ nhất tinh nửa điểm. Tần Tinh cũng đưa tay tại nó trên ngực, khắc xuống cổ thượng truyền thụ, cái kia có thể tự động kích động tinh thạch tinh khí trận pháp. Bất quá khắc xong sau, Tần Tinh mới nhớ, hôm nay mình là nghèo leng keng vang lên, trên thân liền một khối tinh thạch cũng không có. Toàn bộ tinh thạch tất cả đều cho mượn Đoàn Thanh. Tuy rằng sau lưng chính là tinh khí chi thủy, tiện tay là có thể ngưng tụ ra tinh thạch, nhưng chỉ có thể là trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Mà nếu muốn phát huy ra hung khôi 5 bước tinh vương thực lực, nhất định phải cần cực phẩm tinh thạch. Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, thiên cơ tử sao còn chưa quay về? Đây đều qua nhanh một ngày thời gian rồi sao? Không trở lại nữa, ta liền phải mình đi vào thống nhất ngũ tiêm sơn rồi. Ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền nghe được Tử Châu bên trong truyền đến thiên cơ tử âm thanh. Ta đã trở về, tuy rằng nghe được âm thanh, nhưng mà Tần Tinh lại lập tức cảm thấy khác thường, bởi vì thiên cơ tử âm thanh nghe cực kỳ suy yếu. Khi Tần Tinh vội vã để cho tinh hồn tiến nhập Tử Châu sau đó, bất ngờ nhìn thấy thiên cơ tử sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là tại hắn trên khóe miệng đang có một tia máu tươi chậm rãi trải ra. O sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.